Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, bí mật giao dịch. Mặc dù nhà thờ làm ra một ít ứng đối các biện pháp, nhưng là vong linh pháp sư cuối cùng vẫn là nhanh đầy đất điểm. Ở núi Yavis một trên đường mòn, Pierre đang tìm trước Patrick tin tức, mặc dù chỉ là mới vừa tới. Cái này Patrick lại có thể như thế ẩn núp, thật sự là khó tìm à, nhưng mà lúc này nhưng là gặp đang trở lại siêu thị Smith Lâm. Liền và hắn lên tiếng chào, hay, người tuổi trẻ, có thấy hay không một cái người già à, Smith Lâm cẩn thận quan sát liền một chút người này. Tổng cảm thấy có chút quái gì, vì vậy Đường Vân tiểu tinh một câu. Tiểu tinh ngươi có thể hay không quét hình một chút người này thân phận, ký chủ. Có thể, nhưng là cần phải bỏ ra mỗi lần chi phí, Smith Lâm nhất thời liền hết ý kiến. Gian thương này thật đúng là một chút mò tiền cơ hội cũng không buông tha. Chỉ như vậy, 2000 tiền vàng bị xài đi ra ngoài. Đồng thời Smith Lâm cũng biết người này thân phận, lại là vong linh pháp sư. Hắn ngay tức thì cũng không bình tĩnh, bất quá lại không biểu lộ ra lai, mà là có chút nghi ngờ nói một câu. Người già, ta sao không biết à? Ta mấy ngày nay một mực không dám đi vào trong vừa đi. Một mực ở nơi này dừng vai bên ngoài thu thập trái cây tới, Smith Lâm lý do vậy rất đơn giản. Chết không thừa nhận, cộng thêm biên bậy, Pierre nhìn người trẻ tuổi này cười một tiếng. Cũng không để ý, được rồi, phiền toái ngươi, người tuổi trẻ, ta đi, đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta kêu Pierre, ngươi đâu? Ta kêu Sam, ở thành Yavis mở một cửa tiệm, có thể miễn cưỡng sống qua ngày, Smith Lâm mới không sẽ đem mình tin tức để lộ ra ngoài. Trực tiếp biên một cái giả tên chữ lừa bịp liền đã qua. Như vậy, an toàn một chút. Sam. Có thời gian ta sẽ tìm ngươi. Tạm biệt, được, gặp lại, Pierre. Nhưng là lúc này Smith Lâm trong lòng nhưng là ở than khổ. Ta đi, may cửa tiệm phi đội trưởng Chí à. Nếu không liền giao phó ở chỗ này. Đây chính là vong linh pháp sư à. Smith Lâm đi một đoạn đường sau đó. Thấy Pierre đi xa sau đó. Cũng mới coi như là thở dài nhẹ nhõm. Lúc này thật sự là hoàn toàn an toàn. Bất quá vong linh pháp sư lại có thể phái người đi tới nơi này. Vậy liền thuyết minh bọn họ kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Cần người tới tiếp viện. Bất quá, ta quan tâm cái này làm sao? Không ảnh hưởng ta siêu thị làm ăn. Ái trách trách đi, đi sấp xỉ hơn nửa tiếng đường. Smith Lâm trở lại thành Yavis. Ở trong thành vậy đụng phải mấy lần người quen. Ví dụ như mông ta. Bất quá bây giờ mông ta cũng có việc gấp muốn làm. Cho nên cũng là không tâm tình và Smith Lâm nói chuyện phiếm. Chỉ như vậy vội vã sát bên người mà qua. Nhìn mông ta vô cùng lo lắng vọt ra ngoài. Smith Lâm gãi đầu một cái cảm thấy chuyện này tô hỗ có chút không đơn giản. Vì vậy hắn vậy không hồi siêu thị. Mà là trực tiếp đi ma pháp sư công hội tìm Festa tìm hiểu một chút tình huống. Đi tới ma pháp sư công hội, tìm được Festa hội trưởng gian phòng. Đầu tiên là gõ cửa một cái. Vào đi, Festa thanh âm từ trong cửa bên truyền ra. Festa hội trưởng, ngươi cái này làm gì vậy? À, là tiệm trưởng à, làm sao có rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ta nơi này cũng không thứ tốt à. Nghe Festa như thế nói, hắn cũng là hết ý kiến, mình cũng không phải là tới lấy đồ, mình là thật có chuyện tới hỏi, ta vừa mới nhìn thấy mông ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài là làm cái gì? Nhìn như tựa hồ rất gấp à, nghe được Smith Lâm hỏi tới chuyện này. Hắn cũng có chút nhức đầu, chuyện là như vậy, ngày hôm nay thời điểm buổi sáng từ trong thẻ lan tới đây một chi hộ tống thần bí vật phẩm đoàn. Xe ở đường đi của chúng ta cửa nơi này thời điểm gặp tập kích. Hơn nữa đối phương thế công rất nhanh chóng. Mang trong dương đồ liền đi. Chẳng lẽ trong dương đồ rất trọng yếu sao? Smith Lâm hỏi ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Festa thở dài. Đúng vậy, rất trọng yếu. Đây là từ địa tinh nhất tộc trong hầm mỏ bị đào lên. Hơn nữa ngay tại đoàn xe gặp phải tập kích nửa sau giờ bên trong ta nhận được Kester gửi tới tin tức. Để cho ta hộ tống một chút cái đó đoàn xe. Kết quả lại là không bảo vệ tốt món đồ kia, từ địa tinh nơi đó lấy được. Xem ra chuyện đúng là có cái gì không đúng. Bất quá những người đó cướp rốt cuộc là cái gì? Một cái ẩn chứa lực lượng tà ác thủy tinh cầu. May mắn chính là cái này thủy tinh cầu bị Kester làm ma pháp phong ấn. Y theo trước mắt được tình huống tới xem. Chỉ cần 3 ngày bên trong tìm được hơn nữa lần nữa củng cố phong ấn nói. Tiểu thỏ hoàng cắt lần thị sức đùa bỡn. Nhưng là một khi bỏ qua cái này thời gian, liền sẽ đưa tới một tràng tai nạn à. Smith Lâm vậy nghe được cái này thủy tinh cầu tựa hồ cũng không phải là tầm thường trưng bày, mà là một cái phong ấn tà ác đồ thủy tinh cầu. Hộ tống thủy tinh cầu chắc có ma pháp sư công hội người đi, Burn và Ruirus. Bọn họ ngược lại là không có sao, chỉ bất quá bọn họ là chủng loại mưu kế mới lên khi bị đoạt thủy tinh cầu, xem ra kẻ địch rất xảo. Quyệt à, Smith Lâm phân tích. Mà lúc này mông ta đã chạy tới thủy tinh cầu bị cướp địa điểm. Rừng vai phía tây dựa vào bắc vị trí lúc này đang ngồi 2 cái ma pháp sư còn có một vài người và xe ngựa. Đáng chết, những người này ngược lại là muốn làm gì? Đây chính là bị phong ấn thủy tinh cầu à? Bên trong lực lượng nhưng mà tà ác à? Ruirus ở bên kia tức giận mắng. Đến lúc đó vẫn không người đi ngăn cản hắn. Vô luận như thế nào mắng, làm sao hô to kêu to, đều không thể đem thủy tinh cầu tìm trở về. Hơn nữa bọn họ bây giờ cần chính là bình tĩnh, tỉnh táo lại nghĩ biện pháp tìm được thủy tinh cầu mới là mấu chốt. Bơn ngược lại là không biểu tình gì, vẫn là yên tĩnh ngồi tại chỗ. Bất quá hắn trong lòng cũng không phải bình tĩnh như vậy. Đặc biệt rất tức giận. Hắn trơ mắt nhìn cái đó ăn mặc hắc bào người cầm một chỗ tinh giết chết. Hắn nhưng là không thể ra sức. Hắn rất mình, hắn 2 quả đấm ta thật chặt, nhưng là sau đó vừa buông ra. Hắn biết bây giờ không phải là tức giận phát thời điểm giận. Cừu hận chỉ sẽ che đậy cặp mắt, để cho mình lâm vào đường rẽ. Chỉ có bình tĩnh suy tính và phán đoán mới có thể làm cho sự việc giải quyết. Các ngươi tốt, ta là mông ta tới tìm hiểu một chút tình huống, mông ta lúc này đi tới 2 người bên người. Ruirus không lên tiếng, hừ lạnh một tiếng, đi qua một bên, không phản ứng mông ta, hiển nhiên là đối với chuyện mới vừa rồi còn không có hết giận. Bơn lễ phép lên tiếng chào, mông ta ma pháp sư ngươi tốt. Hát chuyện là như vậy, Bơn cầm bọn họ gặp phải tập kích sau quá trình đầu đuôi gốc ngọn cũng nói. Một lần, một chút chi tiết đều không thả qua. Mông ta nghe rất cẩn thận, nhưng là từ hắn nhíu chân mày có thể thấy được hắn cũng là cảm thấy chuyện này có chút không đơn. Giản, mà lúc này ở một chỗ khác trong một cái sơn động. 2 người đang nói cái này chút gì? Nếu như lúc này Ruirus ở đây khẳng định sẽ biết đây là người nào. Đây chính là cướp đoạt bọn họ thủy tinh cầu Wilson mấy người. Chỉ bất quá Cát và Lauclat thuận đường liền đi làm chuyện của mình. Manh pháp sư, vật này chắc hẳn người rất cần đi. Wilson cầm giành được thủy tinh cầu lấy ra bỏ lên bàn cho Manh. Xem, Manh thấy thủy tinh cầu thời điểm. Hắn liền cảm nhận được một cổ tà ác nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng. Đây chính là hắn thứ cần. Bất quá hắn nhưng là có chút do dự. Bởi vì hắn biết sẽ không có trên trời hết nhân bánh sự việc. Wilson tiên sinh, ngươi cần ta làm gì? Nói thẳng đi, manh pháp sư quả nhiên là một người thông minh. Là như vậy. 2 người ở nơi này cũng chỉ có một chút xíu ánh đèn trong hang núi tới một tràng bí mật giao. Dịch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.